anh đã hứa là anh sẽ làm. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bịch bịch, vừa tới bàn học Jami đã trả trụ được mà ngã ngồi xuống ghế nắm sầm lên bàn. Cả đêm thức trắng trong bệnh viện, không mệt mới lạ, giá mà bây giờ cô có thể về nhà ngủ một giấc ngon lành có phải khỏe khoắn hơn không, còn bây giờ vẻ mặt cô nhợt nhạt vô cùng, chẳng thể nhận ra đây là một Jami cao ngạo lạnh lùng nữa. Hay, này, cô dám làm lơ tôi à, có dậy không thì bảo. Lưu chưa gặp cô gái nào cả gan dám làm lơ anh như thế này, chủ yếu nhìn thoáng qua anh một cái thôi đã siêu lòng chứ đừng nói đến đích thân anh ra mặt nói chuyện. Jami mệt gần chết cố gắng nâng đầu lên nhìn, rồi rất nhanh lại gục xuống, còn Lưu thì giật mình suýt ngất khi trông thấy bộ mặt của cô liền hỏi. Này, hôm nay phong cách mới à, sao nhìn như mắt gấu trúc thế kia? Chất phết, cô vẫn nằm im không nói gì, mở miệng ra với tên này chỉ tổ tốn nước bọt không nên chút nào. Lưu chẳng kiêng rẻ những ánh mắt xung quanh mà ngồi chồm chỗm lên bàn Jami, đánh nhẹ vào người cô hỏi tiếp. Hôm qua thế nào rồi? Tyrone có làm gì cô không? Quả nhiên câu này có hiệu nghiệm, Jami nghe xong ngóc đầu lên bắn ánh mắt chan chứa toàn lửa giận về phía Lưu nghiến răng nói. Anh còn lại nhải nữa. Mọi chuyện không phải do anh hết sao? Lưu ngược lại còn cười giễu cợt dí sát khuôn mặt anh tới gần mặt cô nhếch mũi nhả ra vài chữ. Không làm thế thì làm sao để cô chịu đỏ mắt với tôi? Jami không chùn bước dường như sự tức giận trỗi dậy làm cô lấy lại phong độ nhẹ nhàng đáp trả. Anh là đồ hèn, Lưu không nói gì, bên môi chỉ nhếch lên một cái nhẹ đầy khinh thường, ánh mắt thách thức rõ mồn một đối với loại người cao ngạo như Jami này thì chỉ có chiêu khích tướng là phù hợp nhất. Cô ngược lại không giận chỉ cười nhẹ, đã muốn đấu ngay tại đây thì. Cô chiều, lại đây xem này, Jami với Lưu lại đỏ mắt rồi kia. Tiếng nói của một nam sinh gấp gáp vang lên rồi không lâu sau đó xung quanh cô và Lưu chật kín người ho hào đủ mọi thể loại. Hình như lớp này có truyền thống đọ mắt, tôi cá trận này Lưu sẽ thắng. Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên hòa vào dòng tiếng nói cổ vũ sôi động. Không đâu, Jami chắc chắn sẽ thắng mà. Bọn con trai không chùn bước ngược lại còn đầy vẻ tự tin ra mặt đã thắng một lần. Vậy lần hai có là gì chứ? Lưu cố lên. Bên con gái đồng thanh hô vang như muốn làm nổ cả địa cầu. Jami cố lên, cậu chắc chắn sẽ thắng. Bọn con trai đồng thanh phối hợp ăn ý cổ vũ, họ không tin Jami sẽ thua anh chàng kiêu căng kia. Cá không, một nữ sinh huynh hoang ưỡn ngực oai phong bước lên phía trước nhìn bọn con trai với ánh mắt thách thức một bên mắt đã sưng húp lên. Một nam sinh đứng đầu quay lại nhìn chúng bạn cười khinh bỉ vài cái rồi anh hờ hững bước lên phía trước chỉ tay vào con mắt sưng húp kia. Cậu, muốn cá với chúng tôi. Không nhớ lần trước cậu đã thảm hại thế nào sao? Nói đến đây bọn con trai lại cười rộ lên, lần trước con gái cũng là người thách thức trước mà cũng giành phần thua về phía mình. Chả là cô bạn này phải làm theo những gì đã cực hôn một người mà bọn con trai yêu cầu, kết quả bị chàng trai đó cho ăn một cú đấm vào mặt. Nữ sinh này ngược lại còn càng tự tin hơn trước sự chế giễu cô nhếch mép mỉa mai nói. Sao, sợ à, sao mà phải sợ chỉ lo cho lần này cậu cũng có kết cục thê thảm như vậy thôi. Bọn con trai lại cười rộ lên, cứ nghĩ tới một bên mắt còn lại dính một quầng thâm thì chúng nó không thể nhịn cười được. Lo cho thân cậu trước đi tôi dám cá, nói đi, đồng ý hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ sinh này kiên định dứt khoát nói rõ ràng, mối thù này cô phải trả nhất định phải trả. Không những thế mà phải trả gấp đôi gấp năm lần ấy chứ. Bọn con gái thấy vẻ hùng dũng của bạn mình cũng đi lên ủng hộ khích lệ. Đúng vậy, cá hay không? Sợ rồi chứ gì, nếu không sợ thì đồng ý đi. Dường như bọn con trai bị lời khiêu khích này làm cho giận tím mặt liền tức giận nói. Sao phải sợ cá thì cá, muốn cá gì nào? Đúng vậy, muốn cá gì? Bọn nam sinh đằng sau bè lên cho nó có không khí. Nếu các cậu thua, sẽ phải cởi trần trồng cây chuối đi vòng quanh sân trường, thế nào? Nữ sinh cười nham hiểm, bọn con trai nhìn nhau, bàn tán cái gì đó sôi nổi ngập ngừng một chút mới lên tiếng. Được còn nếu các cậu thua. Sẽ phải ngồi im cho bọn tôi trang điểm xong khi hoàn thành tác phẩm đi vòng quanh sân trường, thế nào? Được, nữ sinh không kiêng dè mà lên tiếng, còn con gái đằng sau nhìn nhau run sợ. Họ không thể giao bộ mặt xinh đẹp được mấy, ấp tỉ mỉ này vào tay chúng được càng không thể cho người ngoài nhìn thấy. Đối với phái nữ cái này quá mạo hiểm, cực kỳ mạo hiểm. Các cậu làm sao vậy? Nữ sinh này nhận thấy độ run xung quanh liền quay lại nhíu mày, sắc đẹp đối với họ thực sự quan trọng đến vậy sao? Cái nhìn của người ngoài đối với họ cũng quan trọng vậy sao? Cô bất mãn lên tiếng răn đe, các cậu sợ cái gì chứ? Chẳng lẽ cổ vũ mà các cậu không tin tưởng gì hết sao? Tôi, đám nữ sinh nhìn nhau chẳng nói lên lời, cô gái trước mặt này tuy không quan trọng vẻ đẹp bên ngoài nhưng bọn họ. Sắc đẹp chẳng khác nào mạng sống, không có mỹ phẩm họ quyết không dám vác mặt ra ngoài đường chứ nói gì để bọn con trai làm nhoe nhoét lên. Được, một cô gái nhìn về phía Lưu vẫn đang tập trung đỏ mắt cô nói lớn, bọn con gái đằng sau cũng hùa theo. Đúng vậy, họ tin Lưu, đặt niềm tin vào một người, nhất định anh phải thắng, anh không thể khiến các cô thất vọng. Không thể, vì, người con trai tồi tệ là khi để con gái đặt quá nhiều kỳ vọng vào mình rồi lại để họ mang một nỗi thất vọng không thể vơi hết. Suốt cả cuộc đời, chưa chắc đã hết được, Jami nhẹ nhàng đáp trả ánh mắt đầy vẻ thách thức của chàng trai trước mặt, vẻ mặt bình thản như nước. Với mấy kiểu này sắc thái trên mặt biểu cảm tự nhiên là tốt nhất chứ không nên áp lực mà nhăn mặt các kiểu. Chỉ tự mình hại mình thôi. Lưu thấy thế không kìm nổi mà cười nhẹ, tính cách cô gái trước mặt này quá mức bí hiểm khó có thể nắm bắt được, nhưng qua vài ngày tiếp xúc thì anh cũng hiểu được vài phần. Luôn bình tĩnh như vậy, đi học cũng như đi chơi, đỏ mắt cũng như nhìn lướt qua, khuôn mặt xinh đẹp kia có thể nói là chỉ duy trì đúng một biểu cảm dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng vậy. Bầu không khí trong phòng học 11A10 không căng thẳng như trên sàn đấu, vì căn bản hai người trên sàn đấu đều đấu với nhau với biểu cảm hết sức bình thản như đi chợ, không có vẻ áp lực gì cả, càng không có lấy một chút run sợ. Người nhìn ta, ta nhìn người, thật chẳng khác nào một bức tượng điêu khắc nổi tiếng với một nam một nữ sở hữu vẻ đẹp hút hồn người. Các học sinh của lớp 11A1 vẫn hò reo cổ vũ nhiệt tình, chỉ cần người họ muốn thắng giành phần thắng thì có mất giọng khàn cả cổ họng cũng xứng đáng. Thời gian là lướt trôi qua, giáo viên vẫn chưa vào lớp vì chưa tới giờ học, hôm nay học sinh lớp này như đánh hơi được mùi vị thi đấu mà tự nhiên đến sớm hơn mọi ngày. Cho nên Lưu lần này sẽ không phải chịu thiệt thòi như lần trước nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thắng bại sẽ rõ ràng trong ngày hôm nay. Jami tự nhiên cảm thấy mất tự tin vô cùng, mí mắt chẳng hiểu sao không trụ nổi nữa. Cô không thể bị thua dễ dàng như này được, lòng kiêu ngạo hung hăng trỗi dậy nhưng... Phải nói thật một điều là cô cảm thấy trong người truyền đến cảm giác mệt mỏi, mí mắt cũng nặng trĩu tựa như chỉ chốc lát có thể khép lại bất cứ lúc nào. Đối với cô cái trò đỏ mắt rẻ tiền này chẳng thể làm khó mình nhưng hôm nay khác. Cả đêm qua thức trắng rồi. Cô tuy bề ngoài lạnh lùng đánh không thấy đau, đau không thấy khóc, vui buồn chỉ chôn giấu trong tim chưa thể hiện ra ngoài bao giờ, nhưng dù có sắt đá thế nào thì cô vẫn là một con người, một người con gái. Làm sao cầm cự nổi đây? Nếu cả đêm qua không thức trắng thì cô đã không mất tự tin thế này. Kể ra Jami cũng thật ngu ngốc, trước khi đỏ mắt cũng phải suy nghĩ kỹ càng xem tình trạng sức khỏe mình có tốt không đã chứ. Lần trước suýt ngạt thở vì mùi nước hoa nồng kia, hôm nay lại tiếp tục đi theo vết xe đổ, mắt cô sẽ lòi ra mất. Con mắt được ví như mắt đại bàng kia dường như đã nhìn ra sự thiếu tự tin của người con gái đối diện mà lấn tới, giờ đây anh đã nắm chắc 95. Phần thắng trong tay, sức anh còn dài, chẳng mấy chốc, cặp mắt kia cũng sẽ sụp đổ thôi. Vấn đề cần quan tâm bây giờ có lẽ là thời gian. Chờ đợi, đám học sinh vẫn nhiệt tình cổ vũ như vậy, làm sao họ biết được trong lòng hai người kia nghĩ gì. Càng không thể nhìn ra sự mất tự tin của Jami vì cô che giấu rất kỹ, muốn nhìn ra nó người thường đương nhiên không có khả năng. Khiêu khích cô ư, tự tin đến thế kia à, đã nhìn ra rồi sao? Được, vậy tôi cho anh thắng. Coi như thoát nợ, tôi cũng cảm thấy thanh thản hơn. Biết mình cầm cự cũng chẳng nổi, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại chấp nhận chịu thua. Thua sớm hơn một chút ít ra cũng còn giữ lại trong người một chút sức lực, đã mệt mà còn vắt kiệt hết e rằng đến mí mắt chưa chắc đã cử động nổi. Bên khóe môi cương nghị kia cũng có thể nở nụ cười hài lòng nhưng vẫn cảm thấy thật khó hiểu. Người con gái này dù có chết cũng phải đấu đến hơi thở cuối cùng mà hôm nay lại tiết kiệm sức lực đến vậy sao? Không ổn chút nào. Đám con trai bàng hoàng nhìn cảnh trước mắt, mỗi người thốt ra một tiếng thất vọng nhẹ, ngoài sức tưởng tượng của các chàng, sao hôm nay Jami lại chịu thua sớm vậy? Ia, đám con gái mừng rỡ hét lớn ôm hôn nhau. Các cô cũng có suy nghĩ như các chàng kia vậy, ngoài sức tưởng tượng. Nhìn vẻ mặt bình lặng như nước kia thựa khiến các cô lo lắng, nhưng không ngờ Jami lại nhẹ nhàng chịu thua như vậy, coi như mối thù lần trước được trả. Nữ sinh hít thở không thông cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, quả thực cô quá phẫn nộ mà cá liều nhưng không ngờ. May mắn đã mỉm cười với cô, lần này phải tập trung mọi người cho đám con trai này mất mặt đến mức không dám huênh hoang nữa. Trong phòng học không khí thay đổi hẳn lên sau cái nhắm mắt của cô, người thì la hét, người thì thất vọng, người lại chọn cách là im lặng. Thôi thì, số phận còn lại của những ngày sau giao phó ấy cô nàng nữ quái này vậy. Cởi trần trồng cây chuối đi vòng quanh sân trường, cái này với các anh đương nhiên là dư sức nhưng, nếu để người các anh thích nhìn thấy cảnh này thì, chỉ còn cách độn thổ để rửa nhục thôi. Mình mới sinh năm 2000, đây là chuyện đầu tay Văn vẫn còn non nên có gì ấy thông cảm cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm sau phải thi truyền cấp, bố mẹ lo lắng nên mình cũng bị hạn chế sử dụng máy tính, chuyện sẽ không được post thường xuyên nữa. Thành thật xin lỗi, mong mọi người thông cảm. Cách chương.